Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, Hoàng Kiến Tịnh thẻ đánh bạc. Hoàng Kiến Tịnh trong mắt một vẻ bối rối thoáng hiện mà qua. Nghiêm mặt nói: "Ta chỉ là không hy vọng hoàng gia đối địch với ngươi. Có đúng không?" Yến Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh, một cái lắc mình đã đến Hoàng Kiến Tịnh trước mặt. Vung tay lên liền bóp lại cổ của nàng, đưa nàng xách hai chân rời đi mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi một cơ hội, nói đi, vì sao hạ độc?" Buông tay ra về sau, Hoàng Kiến Tịnh tê liệt trên mặt đất, một trận ho kịch liệt, mang trên mặt hoảng sợ nói: "Ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì?" Yến Phong cười hắc hắc, nói: "Ta nghĩ vừa rồi trong phòng khách ngươi biết thân phận của ta về sau nên điều tra qua ta. Chắc hẳn cũng biết ta là một hạng người gì. Ta nói qua chỉ cấp ngươi một cơ hội. Vậy cũng chỉ có một cơ hội. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không cầm giết người mở ra trò đùa." Trong mắt lộ ra âm lãnh sát cơ nhìn chằm chằm Hoàng Kiến Tịnh. Nếu như không phải lần đầu lúc gặp mặt, hắn đối với Hoàng Kiến Tịnh ấn tượng cũng không tệ mà nói. Cái kia Hoàng Kiến Tịnh hiện tại đã là một người chết. Bị Yến Phong tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn chằm chằm, Hoàng Kiến Tịnh cảm giác được toàn thân lạnh buốt. Vậy mà không có chút nào hoài nghi Yến Phong là đùa giỡn. Triển Hồng Lăng gương mặt ngạc nhiên nói: "Tiểu Phong, ngươi có hay không là nghĩ sai rồi? Người hạ độc làm sao lại là Hoàng tiểu thư đâu? Nàng tại sao phải giết ta?" Nàng cùng Hoàng Kiến Tịnh là lần đầu tiên gặp mặt, lẫn nhau trước kia cũng không có mâu thuẫn xung đột. Hoàng Kiến Tịnh không có lý do gì muốn giết nàng. Yến Phong cười nói: "Hồng Lăng tỷ, ta không nói nàng muốn giết ngươi à?" Triển Hồng Lăng gương mặt không hiểu. Tất nhiên Hoàng Kiến Tịnh hướng nàng hạ độc, rồi lại không phải là muốn giết nàng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không sai, độc đích thật là ta dưới. Ta cũng xác thực không có nghĩ qua muốn giết Triển tiểu thư. Hoàng Kiến Tịnh đột nhiên một mặt, thản nhiên nói. Triển Hồng Lăng gương mặt chấn kinh. Thế mà thật là nàng. Nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hoàng Kiến Tịnh hướng Triển Hồng Lăng thật sâu bái, mặt mũi tràn đầy áy náy nói: "Triển tiểu thư, cực kỳ xin lỗi. Ta làm như vậy tự nhiên có ta nguyên nhân." Yến Phong khẽ mỉm cười nói: "Tính ngươi coi như trung thực. Bất quá ta phỏng đoán, ngươi làm như vậy đơn giản chính là muốn giá họa cho người khác. Triển Văn Trung bản thân liền cùng Hồng Lăng tỷ bất hòa. Không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Người giá họa đối tượng chỉ có thể là hoàng gia." Hoàng Kiến Tịnh gật đầu nói: "Không sai. Ta sở dĩ hạ độc hại Triển tiểu thư, chính là vì giá họa hoàng gia. Đồng thời ta cũng biết rõ, ta hạ độc căn bản là cản cũng không đến phiên ngươi, nhưng lại đem hoàng gia đẩy tới phía đối lập của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không phải hoàng gia người? Sao? Ngươi làm như vậy chỉ làm cho hoàng gia dựng lên kẻ địch. Đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì?" Triển Hồng Lăng hỏi. "Không sai, liền bởi vì ta là hoàng gia người, ta mới muốn làm như thế." Hoàng Kiến Tịnh nói. "A, nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Yến Phong tò mò hỏi. Hoàng Kiến Tịnh nhìn xem Triển Hồng Lăng, một mặt oán độc nói ra: "Triển tiểu thư chắc hẳn phi thường hoàng gia cùng Triển gia kết thân hoàn toàn là vì thành lập một cái lợi ích dây xích. Ca ta là ta gia gia nịnh bợ Triển gia công cụ, mà ta cũng đồng dạng là gia gia nịnh bợ người khác công cụ." Triển Hồng Lăng gật đầu nói: "Thế nhưng là điều này cũng không có thể trở thành ngươi phản bội gia tộc mình tuyệt đối lý do. Tại trong đại gia tộc, thân tình xa xa muốn so với người bình thường nhà muốn mờ nhạt rất nhiều. Vì củng cố lợi ích của gia tộc, cưới bản thân không thích nữ nhân, gả cho bản thân không thích nam nhân. Cái này quá bình thường bất quá. Liền giống với Triển gia. Trước đó Triển Hồng Lăng gia gia thì có ý đem hắn gả cho Lâm Phi Bằng. Cuối cùng bởi vì Lâm Phi Bằng bị phế, chuyện này liền không giải quyết được gì. Nhưng là nếu như Triển Hồng Lăng không có biểu hiện ra bản thân ưu tú lãnh đạo tài năng mà nói, nàng một dạng muốn chạy trốn bất quá bị coi như thẻ đánh bạc gà ra hạ trang. Nói không chừng lần này đến hoàng gia người không phải Dương Hải Đường, mà là nàng. Thế nhưng là, người nhà chính là người nhà. Coi như hôn nhân không như ý, cũng không trở thành phản bội mình gia tộc, tổn hại lợi ích của gia tộc. Triển tiểu thư, ngươi biết gia gia của ta muốn đem ta gả cho ai sao? Ai? Ta nghĩ Triển tiểu thư đối với Mã Chí Hồng người này hẳn là sẽ không lạ lẫm a. Cái gì? Là hắn? Triển Hồng Lăng gương mặt ngạc nhiên. Yến Phong một mặt tò mò hỏi. Mã Chí Hồng là ai a? Rất lợi hại phải không? Triển Hồng Lăng một mặt căm hận nói. Hắn căn bản chính là một cái xúc sinh. Không đúng. Hẳn là xúc sinh không bằng mới đúng. Mã Chí Hồng. Tỉnh Phúc Kiến thương nghiệp ông trùm Mã gia đại thiếu gia. Bàn về gia thế. Chẳng những không có ủy khuất hoàng gia. Thậm chí còn có một chút trèo cao. Nếu như chiếm được Mã gia trợ giúp mà nói. Hoàng gia thực lực tuyệt đối sẽ có tăng lên trên diện rộng. Nếu như Mã Chí Hồng chỉ là một cái bình thường hoa hoa đại thiếu. Hoàng Kiến Tịnh cũng nên nhận. Bởi vì nàng cũng sớm đã nhận định bản thân không có một đoạn tốt hôn nhân. Nhưng tiếc là Mã Chí Hồng căn bản cũng không phải là cái gì hoa hoa đại thiếu. Mà là một đầu xúc sinh. Một cái biến thái. Nha, cái này tinh trùng lên não nhưng là một cái nổi danh sắc quỷ. Nếu như chỉ là háo sắc còn chưa tính. Người nam nhân nào không háo sắc. Thế nhưng là cái này hỗn đản không chỉ có ưa thích nữ nhân xinh đẹp. Còn càng thêm ưa thích đứa bé. Ta nhổ vào. Dạng này một cái rác rưởi. Chính là cưới một đầu heo mẹ đều làm lợi hắn. Nên để cho hắn cưới con gián. Sinh một đống lớn tiểu con gián. Cắn hắn nửa đoạn dưới. Yến Phong tức miệng mắng to. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch khó trách Hoàng Kiến Tịnh như vậy mâu thuẫn. Thậm chí không tiếc phản bội mình gia tộc. Thế mà nàng gả cho một cái có tính yêu thích trẻ con gia súc. Người tính khí tốt hơn nữa đoán chừng cũng phải lông. Bịch, Hoàng Kiến Tịnh quỳ dạp xuống Triển Hồng Lăng trước mặt. Một mặt khẩn cầu nói ra. Triển tiểu thư, ta biết là ta không đúng. Nhưng ta thực không có cách nào. Van cầu các ngươi giúp ta một chút a, Hoàng tiểu thư mau dậy đi. Triển Hồng Lăng liền tranh thủ. Nàng kéo lên, nhìn xem Yến Phong nói. Ta nhưng không có cái năng lực kia giúp ngươi. Ngươi chính là tìm hắn a. Yến Phong giang hai tay ra nói. Ta giúp đỡ không? Đây chính là người ta ra sự. Ta nhúng tay tính là gì a? Ta cũng không phải ác bá. Yến thiếu gia, chỉ cần ngươi chịu giúp ta. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Dù là ngươi muốn toàn bộ hoàng gia tới làm ví. Ta cũng nguyện ý cho ngươi. Hoàng Kiến Tịnh đột nhiên ngữ khí quyết tuyệt nói ra. Ân, Triển Hồng Lăng gương mặt ngạc nhiên. Dùng toàn bộ hoàng gia tới làm thù lao. Đây không chắc quá có chút nhì hấp dẫn người. Yến Phong nhìn xem Hoàng Kiến Tịnh. Phát hạ trong mắt của nàng tràn đầy quyết tuyệt. Xem ra nàng không phải đùa giỡn. Vì không gả cho Mã Chí Hồng tên biến thái kia. Nàng thực nguyện ý cầm toàn bộ hoàng gia tới làm vì thẻ đánh bạc. Điều kiện của ngươi cùng mê người. Thế nhưng là ngươi không được quên. Các ngươi hoàng gia không thể so với Triển gia. Dù nói thế nào ngươi cũng là một nữ nhân. Liền bằng ngươi tới chi phối một cái chính trị gia tộc. Ngươi không cảm thấy có chút không thực tế sao? Yến Phong lắc đầu nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta nghĩ ngươi cũng thấy đấy. Chỉ cần ngươi trừ đi gia gia của ta. Hoàng gia chính là ta vật trong bàn tay. Yến Phong gương mặt kinh ngạc. Phát hiện Hoàng Kiến Tịnh gương mặt đạm nhiên. Diệt trừ gia gia của nàng. Ta dựa vào. Cô nàng này nhi cũng quá hung ác hơi có chút a. Thậm chí ngay cả gia gia của nàng đều muốn tiêu diệt. Triển Hồng Lăng càng là vô cùng giật mình. Bất kể nói thế nào cũng là gia gia của mình. Cái này Hoàng Kiến Tịnh không khỏi cũng quá mức đại nghịch bất đạo a. Sờ lỗ mũi một cái. Yến Phong cảm thấy trước mắt tại Hong Kong thượng quan gia mặc dù mang theo đệ nhất gia tộc danh hào. Nhưng kỳ thực hữu danh vô thực. Bởi vì còn có hoàng gia cái này có bối cảnh chính trị đối đầu. Nếu như đem hoàng gia cũng bỏ vào trong túi mà nói. Thượng quan gia mới có thể chân chính là một nhà độc đại. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Gặp Yến Phong thực đáp ứng rồi. Hoàng Kiến Tịnh trong mắt bên trong tách ra thần sắc hưng phấn. Kích động nói, vậy liền một lời đã định. Các loại Hoàng Kiến Tịnh rời đi về sau, Triển Hồng Lăng một mặt rầu rĩ nói ra, Tiểu Phong, ta thật chẳng lẽ muốn cùng với nàng hợp tác? Ha ha, Hồng Lăng tỷ ngươi có phải hay không cảm thấy Hoàng Kiến Tịnh liền gia gia của mình cũng dám giết? Chúng ta cùng với nàng hợp tác có chút bảo hộ lột ra. Yến Phong hỏi, Triển Hồng Lăng nhẹ gật đầu, liền gia gia của mình đều có thể giết người. Nàng thực sự không nguyện ý cùng loại người này có quan hệ hợp tác. Hồng Lăng tỷ, ta sở dĩ đáp ứng nàng, có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên thì là chúng ta cùng với nàng hợp tác đối với ta, cùng đối với Triển gia đều có chỗ tốt. Đã thu phục được Hoàng gia, lớn nhất bên thắng là Thượng Quan gia. Đồng thời, đối với Triển gia tiến quân Hong Kong cũng có lợi ích to lớn. Cái kia cái nguyên nhân thứ hai đâu? Cái nguyên nhân thứ hai thì là, bất kể là ác lang còn là mãnh hổ, đều e ngại cầm trong tay súng săn thợ săn. Mà ta, chính là người thợ săn kia. Yến Phong cười nhạt một tiếng, trên người tản ra một cỗ khí tức bá đạo. Hoàng Kiến Tịnh người ác độc như vậy xác thực không nên tiếp xúc. Có thể Yến Phong có niềm tin tuyệt đối nắm trong tay ở cục diện. Vô luận thủ đoạn gì trước thực lực tuyệt đối cũng là uổng công. Cảm xúc đến Yến Phong trên người bá đạo khí tức, Triển Hồng Lăng trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Xuất sắc nam nhân nàng gặp qua rất nhiều, nhưng làm nàng cảm giác được tuyệt độ lòng tin người, Yến Phong vẫn là thứ nhất. A, Hồng Lăng tỷ, vì sao nhìn ta như vậy? Có phải hay không bị ta vương bát chi khí chỗ khuynh đảo? Nghĩ muốn lấy thân báo đáp a? Yến Phong cười hì hì hỏi. Xú lưu manh, người đi chết a. Theo khách khứa đến không sai biệt lắm, cái gọi là đính hôn nghi thức cuối cùng cũng bắt đầu. Triển Hồng Lăng làm lần này Triển gia đại biểu là nhất định phải trình diện. Rời đi Hoàng Kiến Tịnh căn phòng, đến trong sân, phát hiện bên ngoài đã đứng đầy đến đây chúc mừng khách khứa. Yến Phong phát hiện trong đó có rất nhiều thường xuyên tại trên TV xuất hiện chính phủ Hương Cảng. Quan lớn, Triển Hồng Lăng bị Hoàng gia người gọi hướng phòng khách. Yến Phong nhàm chán ở bên ngoài quay trở ra, đến đây chúc mừng trừ bỏ những cái kia quan viên chính phủ bên ngoài. Còn có không ít ngành giải trí minh tinh, cũng là cảnh đẹp ý vui. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một cái lớn lên mũm mĩm hồng hồng, liền cùng búp bê giống như tiểu nữ hài. Yến Phong đối với cô gái này có chút ấn tượng, là một minh tinh nữ nhi, danh tự hắn quên rồi. Đoạn thời gian trước một mực tại nhiệt bá một cái gọi cái gì? Lão ba, người đi đâu vậy? Tiết mục, tiểu nữ hài này chính là trong đó một cái nhân vật chính. Xinh đẹp tiểu hài luôn luôn tuyển người ưa thích. Yến Phong cũng không ngoại lệ. Đang chuẩn bị tiến lên cùng với nàng trêu chọc thời điểm, chỉ thấy một cái sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy tà khí chính là thanh niên đã trước đi tới. Tiểu muội muội, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, để cho ca ca ôm một cái có được hay không? Thanh niên ngồi xổm xuống nói, nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, trong mắt tỏa ra dâm tà lục quang. Không muốn, mụ mụ nói, không thể để cho người xa lạ ôm. Tiểu nữ hài bị thanh niên xâm lược tính ánh mắt hù dọa, cuống quýt lui lại, đừng sợ nha, ca ca không phải người xấu, để cho ca ca ôm một cái sẽ rất thoải mái. Thanh niên cười híp mắt đưa tay ra, gặp người thanh niên kia một mặt biểu tình chán ghét, Yến Phong liền biết tiểu tử này nhất định không an cẩn thận. Thế mà đối với tiểu hài cũng xuống tay, thực sự là xúc sinh, hận không thể lập tức tiến lên phế hắn nửa đoạn dưới. Chặt hắn vuốt chó, ách, ưa thích tiểu hài, chẳng lẽ hắn liền là Mã Chí Hồng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.